Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 70 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Ngôi sao mới ở Chu Tước Quốc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì cô gái tiên tử lúc này sử dụng cái chiêu gì đó thu hút những cái linh hồn hùng kiếm các kiểu tề tụ về chỗ cô ta. Lúc này thì những tu sĩ xung quanh thấy như vậy cũng tề tụ về, trong đó có Vương Lâm nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này có một cái lão giả mặc áo xanh tề tụ đến luôn. Thì như ông ta thấy như vậy thì ông ta định ra tay, nhưng bị cái cô tiên tử này điểm một chỉ, ông ta đã bỏ chạy. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì ông ta cảm thấy nếu như mà cái cô gái đó có năng lực thì đã giết ông ta luôn rồi, đâu có kiểu mà chỉ đuổi như vậy thôi. Vì vậy mà ông ta quyết định quay trở lại. Trong nháy mắt thì ông ta đã quay trở lại bên trong cái mảnh nhỏ. Bên trong mảnh nhỏ lúc này, tu sĩ bốn phía nhìn thấy dưới một cái điểm tới của cô gái áo trắng này, đường đường là kiếm tung, không ngờ cũng không địch lại mà kinh sợ chảy mất. Đám người này dĩ nhiên hiểu rằng hôm nay không có khả năng thu thập được kiếm tiên, vì thế đều lặng lẽ lui ra phía sau, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, lão già áo xanh lại quay trở lại. Cô gái áo trắng vẻ mặt bình thường như trước, ánh mắt như mặt hồ, không có chút gợn sóng. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua mi tâm của con kim long bên người, than nhẹ một tiếng. Thân mình tiến về phía trước một bước, nhìn tiếp lão già áo xanh đang hò hét tiến đến. Tiên quân, tại hạ muốn lãnh giáo một lần để xem thực lực của tiên nhân rốt cuộc như thế nào. Thanh sam lão già hét lớn, kiếm quang trước người càng nhiều thêm, âm âm công kích về phía của địch thủ. Cô gái áo trắng tay phải vung lên về phía trước một cái. Trong tay chỉ nghe thấy các tiếng động liên tiếp bang bang từ xa xa truyền về, giống như khai thiên tích địa vậy. Hơn trăm kiếm ảnh kia lập tức giống như va chạm phải một cái tấm huyền thiết cứng rắn, kiên cố, tất cả đều vỡ vụn. Lão già áo xanh kia sắc mặt lại đại biến, vội vàng lui lại phía sau, hai tay không ngừng kết ấn phía trước người. Một đạo lại một đạo quần sáng phòng ngự xuất hiện trước người. Nhưng mà gần như mỗi cái xuất hiện liền lập tức bị tan vỡ. Lão già lùi liên tiếp về phía sau, trán vã mồ hôi, hai tay của hắn càng nhanh hơn. Tiếng phành phành phát ra liên tục, đến tận hơn 300 quần sáng phòng ngự được lão già kết ấn xuất ra, thì lúc này quần sáng mới hết tan vỡ. Lão già sắc mặt tái nhợt, trong mắt không có vẻ kinh hoảng mà lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì ông ta rõ ràng nhận thấy cô gái áo trắng kia trong giây phút này, trên người ban đầu như người bình thường, lúc này xuất hiện các tia tử khí tràn ra. Tiên nhân cũng thường thôi. Ông ta cười ha hả, hai tay vỗ phía trước người một cái, một luồng ánh chớp điện quang xuất hiện trong tay. Luồng điện quang này lóe lên một cái, không ngờ hóa thành hình thanh kiếm, được lão giả hai tay nắm chặt lấy. Lập tức điện quang từ thanh kiếm này phát ra từng trận tiếng động ù ù, giữa không trung nhằm hướng cô gái áo trắng rít gào kéo tới. Cô gái áo trắng thần sắc như thường, nàng than nhẹ. Đối mặt với điện quang của thanh kiếm đang bay nhanh tới, nàng lại nâng tay phải lên điểm về phía trước một cái. Chẳng qua lúc này đây, trên thân thể của nàng lập tức tràn ra một lượng lớn tử khí. Định Nhi, để ta ra thôi, hơn 2000 năm tiên khí của ngươi nếu sử dụng toàn bộ, sợ là cuộc đời này ngươi sẽ không thể thức tỉnh lại được. Từ thân mình của con kim long đang quay xung quanh nàng truyền ra một thanh âm trầm thấp. Trước khi thanh kiếm tiên thứ tư ngưng kết thành công thì ngươi không thể ra được. Nàng hạ tay xuống, lập tức kiếm quang như tia chớp kia tan vỡ. Lão giả áo xanh không ngừng lui về phía sau. Lúc này ông ta chỉ cần kết xuất hơn 200 quần sáng là hóa giải được công kích rồi. Vẻ hưng phấn trong hai mắt của ông ta càng nồng đậm. Đúng lúc này, đàn kiếm cuối cùng từ hư không xuyên qua bay đến dung nhập vào. Một tiếng kiếm ngân vang lên từ bên trong kiếm quang truyền ra. Kim long thứ tư đã được ngưng thực lại. Cô gái áo trắng ánh mắt bình tĩnh, hai tay vừa động, lập tức toàn bộ 4 con kim long xoay quanh trước người nàng. Bàn tay nàng điểm nhẹ một cái, kim quang bên ngoài một con kim long vỡ ra, lộ ở trong một kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính. Cái điểm tay này làm cho tử khí trên mặt cô gái áo trắng càng nặng thêm. Tiên khí hơn 2000 năm tích lũy dĩ nhiên được nàng sử dụng vào việc này. Nếu không cần phải tích lại hơn một nửa tiên lực để biến hồn cho chu vật á, thì dưới cái điểm tay này lão giả áo xanh kia chắc chắn phải chết rồi. Kiếm hồn của vũ kiếm thứ hai. Kiếm tiên cổ kia lập tức từ mũi kiếm lóe ra một luồng sáng lấp lánh bằng nắm tay theo thân kiếm tiên bay ra. Trên người cô gái áo trắng tử khí quá nặng. Bàn tay nàng bắt lấy cái luồng sáng lấp lánh này rồi ném hướng về mi tâm của lãng hắc phụ trên một con kim long bên cạnh người. Mất đi luồng sáng, kiếm tiên lập tức mất vẻ lóng lánh, từ giữa không trung rớt xuống dưới. Thanh kiếm này rơi xuống lập tức khiến cho ánh mắt toàn bộ tu sĩ bốn phía tập trung lại. Lão giả áo xanh lại xông người lên, lúc này hai tay của gã kết thành ấn hạ xuống. Sau khi ngưng tụ ra hư ảnh của 10 đạo kiếm quang liền vung tay lên. Kiếm quang lập tức bay ở trước người. Người này hét lớn một tiếng, bay nhanh tiến đến. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh từ trong đám đông xông ra. Người này chính là người đàn ông trung niên mà trên đường đi từng đánh một trận với Vương Lâm và Sức Hổ. Trong nháy mắt, 3 tinh thạch màu máu ngưng tụ trước người, bị gã thúc đẩy toàn bộ lực lượng hướng lão giả áo xanh mà phóng tới. Lão giả áo xanh nghiêng mắt nhìn thấy, không nói lời nào, bàn tay to của ông ta vùng lên hướng đến. Quyết tình sát khí, bảo! Người đàn ông trung niên lập tức quát lớn. 3 tiếng nổ lớn, huyết tinh lập tức nổ tung ra. Bên trong vụ nổ này rõ ràng xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn, phía trong là một màu đen kịch. Một bàn tay to từ trong lốc xoáy hiện ra, nhằm vào lão giả áo xanh chụp một cái. Thiên trận tử, người nếu ngăn trở ta đoạt kiếm thì khi trở về thiên trận tinh, hai phái ta và ngươi sẽ máu đổ ngàn năm. Sau khi lão giả áo xanh nhìn thấy bàn tay kia, lập tức biến sắc quát. Đồng thời thân hình của ông ta chợt lóe lên, né tránh bàn tay to nhằm cô gái áo trắng bay nhanh đến. Bàn tay kia đuổi theo sát phía sau không tha, đồng thời từ bên trong cơn lốc xoáy, một thanh âm tang thương truyền ra. Lăng thiên hổ, kiếm tiên phải có duyên mới lấy được, người nếu có thể đoạt lấy tất nhiên là có duyên. Thiên trận tử. Thân hình Vương Lâm chấn động, mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào bàn tay thật lớn kia, trầm mặc không nói. Lão giả áo xanh sắc mặt âm trầm. Ông ta nhanh như tia chớp, gần như trong chớp mắt liền theo làn kiếm quang tiến vào bên cạnh cô gái áo trắng. Bàn tay to kia hướng về kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính mới được ngưng kết kia chụp tới. Nhưng tại nháy mắt ông ta đang muốn bắt lấy, lập tức một thân ảnh so với tia chớp còn muốn nhanh hơn mấy lần từ trong đám người xung quanh lao ra. Chợt lóe một cái, đoạt lấy kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính kia trước một bước, cầm ở trong tay, rồi lùi lại bay ra xa. Lăng thiên hậu, 4 thanh kiếm tiên này thiên mặt tử ta không thầm, chỉ lấy một thanh thôi, cáo từ. Thân ảnh này rõ ràng chính là văn sĩ trung niên kia. Người này so với lão già áo xanh thì sớm đến trước một bước, trước giờ ẩn náu ở trong đám người. Đến giờ phút này mới ra tay, một chiêu liền đoạt lấy kiếm tiên. Thiên mặt tử, ngươi dám đoạt đồ vật của ta, thiên mặt tinh của ngươi chờ đại la kiếm tông ta diệt sát đi. Lão giả áo xanh tức giận rống lên, tốc độ của thiên mặt tử quá nhanh. Ông ta tự nhận không truy kích được nên chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương đang nhanh chóng rời xa. Lão thiên lão đi nè, một trận quyết chiến giữa ngươi và ta không thể tránh được đâu, lúc nào ta cũng hoan nghênh đại gia tới đó nha. Văn sĩ trung niên kia đối với lời uy hiếp của lão giả áo xanh khẽ cười một tiếng, tốc độ trở nên nhanh hơn. Trong hư không phía trước không ngờ xuất hiện một hắc động, người này chui vào hắc động biến mất khỏi tiên giới về tới thiên mặt tinh của gã. Tốc độ thật là nhanh mà, so với tinh la bàn của ta còn nhanh hơn gấp mấy lần. Vương Lâm hít sâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám tàn ảnh. Cô gái áo trắng xem ra cũng không thèm liếc mắt một cái, tay phải điểm trên một kim long khác ở bên cạnh người. Kim long kia lập tức rên rỉ một tiếng, kim quang tiêu tan, hóa thành một thanh kiếm tiên uốn lượn hình con rắn, bay ở giữa không trung. Lão giả áo xanh ánh mắt chợt lóe lên, bàn tay to thuận thế hướng về phía trước chụp lấy. Lúc này phía sau của ông ta, bàn tay to do thiên vận tử biến ảo thành đang càng lúc càng đến gần. Cô gái áo trắng thần sắc lạnh nhạt, tay phải điểm một cái. Lão giả áo xanh hét lớn một tiếng, nửa người phía trên có tiếng động kèn kẹt rồi tức khắc vỡ ra. Trước ngực ông ta lập tức xuất hiện một dấu tay màu đen. Lão giả áo xanh này phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng tay phải vẫn giữ tốc độ không đổi, hướng về thanh kiếm tiên chụp tới. Trên thân thể cô gái áo trắng, tử khí dĩ nhiên nồng đậm tới cực điểm. Ánh mắt nàng lộ ra tia bi ai, hạ giọng, nói: "Ngươi muốn lấy kiếm này thì ta cho ngươi, nhưng kiếm hồn thì ta phải lấy lại." Trên thanh tiên kiếm hình con rắn này, trong nháy mắt lão giả áo xanh bắt lấy, một luồng ánh sáng lấp lánh dũng mãnh xuất hiện, bị cô gái áo trắng bắt lấy trong tay, rồi hướng về phía mi tâm kim quang ứng một cái. Kiếm này đã thuộc về ta. Lão giả áo xanh cười lên ha hả, chịu đựng sự đau đớn ở ngực, ôm lấy thanh kiếm tiên hình con rắn, sau một chút do dự liền lui lại. Bàn tay to phía sau đang chụp tới ông ta lập tức bị lệch sang một bên. Sau cú chụp hụt này, bàn tay to này không chụp tới lão giả áo xanh nữa, mà lập tức rút về, rồi nhanh chóng hướng về phía bên trong cái lốc xoáy, rồi dần dần biến mất. Ở thời khắc biến mất, trong lốc xoáy lại truyền ra thanh âm già nua của thiên vận tử: "Lăng Thiên Hổ, ngươi đoạt được kiếm tiên chính là thiên ý, lão phu không ngăn trở ngươi, tự giải quyết cho tốt đi." Lão giả áo xanh cười ha hả, ánh mắt chợt lóe rồi dừng lại trên người cô gái áo trắng, âm trầm nói: "Công kích của ngươi càng lúc càng yếu, thiên chỉ này không ngờ không thể giết chết được lão phu. Xem ra ngươi là bề trên của tiên nhân, lão phu không muốn giết ngươi. Bất quá kiếm hồn của hai thanh kiếm tiên còn lại, ngươi cũng không thể lấy được đâu." Kiếm tiên không có kiếm hồn thì không tồn tại cái gì bất lợi. Chỉ không có phép thần thông bên trong, cần phải tế luyện thêm lần nữa. Cô gái áo trắng trong mắt lộ ra vẻ bi ai sâu đậm, tay phải lại điểm ở trên một con kim long. Con kim long kia rít gào một tiếng, hóa thành một thanh kiếm lớn, bay lơ lửng ở giữa không trung. Lão giả áo xanh hừ nhẹ một cái, thân mình vừa động, tay trái hướng về thanh kiếm này chụp lấy. Cô gái áo trắng than nhẹ, tay phải điểm vào mi tâm. Tức thì các tiên lực còn lưu lại theo mi tâm này phát tiết ra ngoài. Ở bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một màn sương ước chừng 10 trượng. Thân hình của lão giả áo xanh bị bức bách ra bắn ra ngoài. Ông ta quát một tiếng, tay phải vung kiếm tiên lên hung hăng va chạm vào cái màn sương. Màn sương này lập tức lay động nhưng vẫn chưa tan vỡ. Lão giả áo xanh không thể cam tâm, vội nhanh chóng huy động kiếm tiên, thậm chí sử dụng pháp thuật thần thông tiến hành công kích lên cái màn sương này. Sau khi phóng thích tiên lực còn lại này, hai mắt của cô gái áo trắng chậm rãi nhắm lại, cả người nàng lập tức bị tử khí dày đặc bao phủ. "Chu Dực, thiếp không phải là tiên quân thực sự. Tiên quân thực sự là phải không có chút tình cảm gì. Thiếp không biết vì sao lại sinh ra từ một thằng hùng. Hơn 2000 năm thủ hộ, thiếp vẫn luôn thấy ở trong lòng khoảnh khắc nguyên thần chàng bốc cháy. Thiếp đã hiểu được, thiếp được sinh ra là bởi sự si tình của chàng. Cảm ơn chàng, nếu có kiếp sau, thiếp hy vọng thiếp không còn là tàn hồn, để chàng còn có thể ở bên cạnh thiếp." Trong mi tâm một con kim long cuối cùng, từ lăng tử vũ kia truyền ra một tiếng rít gào đầy bi ai. "Đình Nhi!" Thân mình cô gái áo trắng chậm rãi ngã xuống, nàng gắng gượng nâng cánh tay phải lên, nhằm thanh kiếm lớn phía trên điểm một cái. Một luồng sáng lấp lánh từ trong thân kiếm bay ra, chậm rãi bay về phía mi tâm trên con kim long cuối cùng này, rồi dung nhập vào. Làm xong hết thảy việc này, trên miệng nàng lần đầu tiên lộ ra một cái cười mỉm vui vẻ, rất đẹp. "Cảm tạ trời, cảm tạ đức, cảm tạ vận mệnh khiến chúng ta gặp nhau. Pháp thuật tiên ý, người không thể che đậy được người ngàn năm si tình. Mấy ngàn năm thủ hộ chỉ vì sinh mạng ta mang lại kỳ tích. Sự si tình của chàng kinh động trời, tình cảm của chàng xúc động đất. Vì thiếp chàng đã bỏ đi sinh mạng. Vì chàng, thiếp cũng có thể bỏ qua cuộc đời này. Tâm sinh hữu hạnh, thiếp và chàng ước hẹn kiếp sau. Nhớ đừng quên kiếp này." "Không!" Từ trong tử vụ của mi tâm con kim long cuối cùng truyền ra một tiếng rống thảm thương. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lăng lệ từ trong làng tử vụ kia lao ra, hóa thành hình dáng của Chu Dực. Trên đỉnh đầu của Chu Dực, bốn luồng kim quang không ngừng dung hợp, cuối cùng hình thành một hư kiếm màu vàng trầm nhập vào trong cơ thể Chu Dực. Cả người gã lập tức phát ra kim quang vạn trượng. Chỉ có điều kim quang này không làm cho người ta có cảm giác dịu dàng, mà là một loại cảm giác thật đau thương. Con kim long kia sau khi Chu Dực lao ra liền lập tức sụp đổ. Trong các điểm sáng lấp lánh, một thanh đoản kiếm mà cô gái vừa dùng bay ở bên cạnh thanh kiếm lớn kia. Một lớn một nhỏ này có thể coi như là một đôi vợ chồng. Cô gái áo trắng nhắm hai mắt lại, cả người nằm xuống. Theo cái chết của nàng, màn sương ở bốn phía tan biến. Vì sao? Vì sao nàng phải làm như vậy? Chu Dực ta đã chết rồi, sao nàng vì ta làm như vậy chứ? Nàng chết ta sống, ta sống nàng chết. Chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta là phải như vậy sao? Không! Chu Dực muốn ôm chầm vào thi thể cô gái, nhưng vào thời khắc gã đụng vào thi thể cô gái, thì thi thể ấy trở nên trong suốt. Gã liền ôm phải khoảng không. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ đau đớn, có thể kinh động đến trời, có thể rung động đất. Thi thể cô gái xuyên qua thân thể của gã rơi xuống phía dưới. Màn sương biến mất cũng liên quan đến là hai thanh kiếm tiên. Một lớn một nhỏ kia cũng đang hạ xuống, dường như bên trong có sự dìu dắt. Hai thanh kiếm tiên này vần quanh người thi thể của cô gái, hạ xuống. Nhìn thi thể cô gái không ngừng rớt xuống, hai mắt Chu Dực lộ ra vẻ đau đớn đến cùng cực. Đình Nhi! Lúc này lão già áo xanh giận dữ quát một tiếng, thân mình hướng về hai thanh kiếm tiên bên cạnh thi thể cô gái mà chụp tới. Cùng lúc đó, hai mắt của ông ta có chút kiên kỵ, quét mắt liếc nhìn Chu Dực một cái. Vương Lâm từ xa thấy một cảnh như vậy, trong lòng của hắn cũng trào dâng xuất hiện một tia bi ai. Sinh tử, nàng sống, gã chết. Sinh tử này chính là một loại khác của vận ý. Trong giây phút này, Vương Lâm trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Đạo gia có mây, coi nó là núi thì nó là núi, coi nó là sông thì nó là sông. Ở nơi này Vương Lâm tự mình lại có thể ngộ ra được. Xem sinh là sinh, xem tử là tử, cái này chẳng qua chỉ là hàm nghĩa của tầng thứ nhất ý cảnh. Năm đó lúc ở tại Liên Minh Bốn Phái, khi Vương Lâm nhìn thấy bốn phái bị Tước Vực Quốc tiêu diệt, nhìn thấy sự việc kia đã đưa hắn trở thành tu sĩ hóa thần. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, khi cảnh tượng máu đã hòa lẫn vào tuyết, lúc đó trong tâm linh hắn mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá. Sống hay chết thường thường chỉ là sự cách biệt, có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người. Có đôi khi rõ ràng là sống nhưng không có gì khác biệt thì có khác gì là đã chết chứ. Trong mắt Vương Lâm càng lúc càng tỏa sáng. Chu Dực chết khiến cho Đình Nhi sống lại, Đình Nhi chết lại khiến Chu Dực sống lại. Trong sinh tử này cũng là tạo hóa trêu ngươi mà. Nhưng cái chết của hai người đều không phải là sự chấm dứt, mà là lấy một loại khác sinh tồn ở trong tâm, lưu giữ trong lòng. Xem sinh không phải là sinh, xem tử không phải là tử. Trong mắt Vương Lâm bừng lên một màu sáng lạng. Hắn hiểu rõ. Trên người hắn dũng mãnh hiện ra cổ khí tức, dường như đã khám phá được ý cảnh của sự sinh tử. Trong giờ phút này, ý cảnh sinh tử của hắn tự nhiên lớn mạnh vượt bậc. Vương Lâm hít sâu, hắn hiểu được tu vi của chính mình đã có đột phá. Hóa thần trung kỳ không còn xa nữa rồi. Từ hóa thần trở đi, khi có lĩnh ngộ về ý cảnh là điểm trọng yếu để đột phá tu vi. Một khi ý cảnh đột phá, như vậy trong vòng không quá 10 năm tu vi sẽ đột phá theo. Cái này giống như một cái bình chứa, nếu bình chứa chỉ bằng nắm tay thì chất lỏng trong nó tự nhiên cũng chỉ bằng như vậy. Nhưng khi ý cảnh đột phá cũng giống như cái bình chứa này được mở rộng ra mấy lần. Tuy nói giai đoạn này chất lỏng bên trong mới chỉ bằng nắm tay, nhưng bây giờ đã bỏ đi khống chế nên có thể tăng trưởng. Khi tăng trưởng bằng thể tích của bình chứa thì lúc đó chính là lúc tu vi đột phá. Lúc này kiếm tung Lăng Thiên Hậu của Đại La Kiếm Tung bay với tốc độ rất nhanh, bàn tay hướng về cô gái áo trắng đang rơi xuống đất đánh tới. Mục tiêu chính là hai thanh kiếm tiên, một lớn một nhỏ. Chu Dực ngơ ngác nhìn cô gái áo trắng, thể xác và tinh thần của gã trống rỗng, không có chút ý niệm nào trong đầu. Hành động của lão già áo xanh giống như thả viên đá vào trong nước, lập tức khiến Chu Dực trở nên phẫn nộ. Thân mình gã vừa động, cánh tay phất một cái, lập tức kim quang từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Cả người gã hóa thành một kiếm ảnh thật lớn, tốc độ nhanh như tia chớp, rít gào kéo đến. Trên không trung vào thời điểm kiếm ảnh xuất hiện, trời đất trở nên u ám, mặt đất xuất hiện từng đợt nứt vỡ. Lão già áo xanh biến sắc không dám đoạt lấy kiếm nữa. Ông ta có thể cảm giác được bên trong cổ kiếm quang này, một cổ ý chí có sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy. Không chút do dự, lão già áo xanh lập tức xoay người, hét lớn một tiếng. Hai tay tạo thành chữ thập, lập tức xuất hiện một luồng kiếm quang ở trước người, đẩy mạnh một cái về phía Chu Dực. Các kiếm ảnh lập tức phóng tới. Kiếm quang của lão giả tan vỡ, ông ta phun ra một ngụm tiên huyết, dấu tay màu đen trước ngực của ông ta lập tức khuếch tán lớn thêm gấp bội. Tiên chỉ quá mức bá đạo, lão phu hôm nay thụ thương không thể phát huy toàn bộ tu vi được, hiện đã lấy được một tiên kiếm rồi, thôi vậy. Thân mình lão giả áo xanh lui về phía sau, không nói hai lời, tay phải hướng sang bên cạnh xé một cái. Lập tức trong hư không vỡ ra một cái lỗ hổng thật lớn, hướng đến chỗ nứt kia. Đúng là vị trí của Đại La Kiếm Tông Thiên Vận Tinh, thân hình của gã chợt lóe đang muốn chui vào bên trong. Lúc này kiếm ảnh do Chu Dực hóa thành tốc độ càng thêm nhanh, đi kèm với tiếng rít gào kinh người điên cuồng tấn công đến. Sắc mặt của lão già đại biến, ông ta không nói hai lời xoay người tiến vào cái khe. Cùng lúc đó tay phải của ông ta phất một cái, kỳ lân thú vẫn đang nằm trên mặt đất liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang, cùng với ông ta biến mất trong khe hở. Cái khe đó nhanh chóng khép lại, nhưng kiếm ảnh do Chu Dực hóa thành trong nháy mắt khi cái khe khép lại đã vọt vào, kiên quyết đuổi theo. Không giết được người này thì không trở về, đại kiếp của Đại La Kiếm Tông cũng bắt đầu từ đây. Mọi chuyện phát sinh cực nhanh, cũng chỉ qua mấy lượt hô hấp mà thôi, cái khe biến mất, bốn phía xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Hơn 100 tu sĩ còn lại đều nhìn về thi thể của nữ tử và hai thanh tiên kiếm bên cạnh nàng. Hô hấp của mọi người lập tức dồn dập hẳn lên. Nhưng ngay khi thân thể nữ tử kia rơi xuống đất, hai thanh tiên kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang, vọt về phía Vương Lâm đang đứng trong đám người kia. Vương Lâm ngẩn ra, cắn răng phất tay một cái, xuất ra một cái bảo tháp. Nữ thi kia lóe lên, cùng với hai thanh tiên kiếm liền tan biến vào trong bảo tháp. Lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển về phía của Vương Lâm. Trong những ánh mắt này tràn ngập vẻ tham lam. Sắc mặt của Sức Hổ bên cạnh Vương Lâm lúc này âm tình bất định. Một lúc lâu sau, gã cười khổ lùi lại vài bước, không nói lời nào. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm thu hồi bảo tháp. Hắn không ngờ cuối cùng nữ thi và cả tiên kiếm lại bay trở về, do vậy hiện giờ hắn đã trở thành kẻ địch của mọi người. Vị đạo hữu này, hai thanh kiếm tiên kia ngươi cho ta một thanh, tám người Hỗn Nguyên Tông chúng ta sẽ bảo vệ ngươi bình an rời khỏi đây, được không vậy? Lúc này một lão giả mặc hắc y tiến lên trầm giọng nói. Phía sau ông ta có 7 người, trong mắt họ đều lộ ra vẻ tham lam, không ngừng bước mà tiếp tục tiến tới. 3 người là hóa thần hậu kỳ, 8 người là hóa thần trung kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ kỳ. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Tu sĩ bốn phía không có người nào tu vi dưới hóa thần kỳ, lực lượng này căn bản là hắn không thể chống cự. Hỗn Nguyên Tông đã là cái gì chứ? Đạo hữu, nếu ngươi đưa ta một thanh kiếm tiên, Thiên Ma Môn chúng ta sẽ đảm bảo sự bình an của ngươi. Một trung niên nam tử mặc áo lam tiến tới vài bước, khinh miệt nhìn mấy người Hỗn Nguyên Tông, nói. Hỗn Nguyên Tông, Thiên Ma Môn chẳng qua chỉ là tiểu tốt mà thôi. Hai thanh kiếm tiên này, Thiên Kiếm Phái chúng ta nhất định lấy cả. Một tràng cười dài vang lên, ngay sau đó một bóng người từ trong đám người lao ra, phóng về phía của Vương Lâm. Người này vừa động liền kích động cả toàn bộ cả trăm tu sĩ vọt tới. Vương Lâm nhướng mày, giờ phút này người kia đã tới gần. Gã trông già nua, tóc xám, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Tu vi của gã là hóa thần trung kỳ. Khi gã phóng tới gần, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết nếu giờ mình lùi lại thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thần sắc hắn ung dung, giơ tay phải lên, hướng người này điểm một cái, sinh tử ý cảnh lập tức ầm ầm tuôn ra. Lão giả tóc xám kia thân thể vừa tới gần lập tức ánh mắt sững lại. Ngón tay đối phương không có chút linh lực nào ba động, nhưng lại có một cổ ý cảnh đánh tới. Ý cảnh hóa thần sơ kỳ mà cũng dám múa may trước mặt lão phu hả? Lão giả này lộ ra vẻ khinh thường, thân thể không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc. Lão biết rõ công kích bằng ý chí chính là cái loại thủ đoạn đặc biệt của tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng loại công kích bằng ý cảnh này cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là tâm thần sẽ đại loạn. Chẳng qua lấy ý cảnh hóa thần sơ kỳ để công kích một tu sĩ hóa thần trung kỳ thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Lão nhe răng cười, ý cảnh trong nguyên thần chật động muốn diệt sạch ý cảnh của đối phương. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, trong miệng khẽ thốt. Thế nào là sinh? Giờ khắc này trong lòng hắn, cảnh tu sĩ hóa thần kỳ của Liên Minh Tứ Quốc như thiêu thân lao vào lửa, máu đỏ cả tuyết vực lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. Ý cảnh đánh thẳng vào lão giả áo xám đang lao tới. Sắc mặt ông ta đại biến, lập tức nhận ra ý cảnh người này có chút quỷ dị. Ý cảnh của gã dùng toàn lực không ngờ lại không thể ngăn cản được. Chỉ trong nháy mắt, cả tâm thần của gã dường như đã dung nhập vào trong thiên địa luân hồi. Trong sự kinh hãi, ông ta lập tức lui lại, nhưng chưa chạy được vài bước, khóe miệng đã rỉ ra máu tươi. Không nói được một lời, khoanh chân, nhắm mắt ngồi xuống mặt đất. Ở phía sau Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện một quần sáng màu xám. Bên trong quần sáng này, một tầng khí xám từ từ tản ra, hình thành một cái bức tranh thật lớn. Chẳng qua bức tranh này vẫn chưa ngưng thực lại mà cực kỳ mơ hồ, giống như nếu có cơn gió thổi qua sẽ làm tan biến mất. Trong bức tranh này chỉ có hai màu đen trắng có vẻ đơn điệu, nhưng bức tranh này vừa hiện ra khiến cho mọi người ở bốn phía sững người, lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là cái loại ý cảnh gì vậy? Người này lấy ý cảnh quá thần loại gì vậy? Bức quả trắng đen này vì sao khiến ta có cảm giác kinh hãi như vậy chứ? Luân hồi, đây là bức tranh sinh tử luân hồi. Hai màu trắng đen mặc dù đơn giản, nhưng màu đen này đại biểu cho sự chết chóc, màu trắng đại biểu cho sức sống. Thân ảnh của Vương Lâm đứng trước cái bức tranh cực lớn này có một loại cảm giác giống như thiên đạo luân hồi. Hắn nhìn lão giả áo xám, trong miệng phát ra: Thế nào là tử? Lão giả áo xám phía sau đột nhiên thoáng hiện ra một loạt hư ảnh. Trong hư ảnh này có thể nhìn thấy có hai lão nhân tóc bạc phơ thân thiết nhìn một người đàn ông trung niên thân hình đang quỳ trên mặt đất. Bộ dạng người trung niên và hai lão nhân này có chút tương tự, rõ ràng là bộ dáng tuổi trẻ của họ. Ý cảnh của người này chính là Hiếu. Nhưng lập tức hư ảnh này tan vỡ, thay vào đó chỉ còn lại hình ảnh của hai màu trắng đen. Lão giả áo xám thân thể rung lên, hai mắt trợn ra, từ miệng lại phun ra một ngụm tiên huyết to, cả người lập tức bắt đầu uể oải, hai mắt ảm đạm không còn sức sống. Ý cảnh của ông ta bị phá, đạo tâm bị cưỡng ép tiêu diệt. Tu vi hóa thần kỳ đã không còn ý cảnh, lập tức bị giảm xuống. Vương Lâm than nhẹ, thân mình tiến về phía trước một bước, ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm của lão già này. Đầu của lão già lập tức biến thành các mảnh huyết nhục bay bốn phía, thân mình của ông ta lập tức ngã xuống. Tuy tu vi của ta chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng thời điểm vừa rồi ý cảnh lại tiến tới hóa thần trung kỳ. Ý cảnh sinh tử đạt tới trình độ tầng thứ hai. Đến Hồng Điệp hóa thần hậu kỳ ta còn dám đến một trận, huống chỉ là ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị hướng về bốn phía. Dưới cái nhìn này, mọi người ở bốn phía đều trầm mặc, nhưng trong mắt của họ sự tham lam cũng không có nửa điểm biến mất. Bọn họ xem ra ý cảnh của Vương Lâm tuy nói là hùng mạnh, nhưng chỉ có một người thì hôm nay chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhẹ giọng nói: Ông như thế nào mà còn chưa hiện ra đi? Lời này của Vương Lâm vừa buông ra, trên không trung lập tức có tiếng động ù ù, một cái quan tài lớn xuất hiện. Đột nhiên quan tài này bay vút lên cao rồi ầm một cái nện xuống phía trước người Vương Lâm mấy trượng. Một luồng sóng không khí lan tỏa ra bốn phía xung quanh, tức thì các tu sĩ đều nhảy lùi lại, trên sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía trên quan tài, một lão giả ngồi khoanh chân. Sau khi xuất hiện, người này lập tức nhìn Vương Lâm không chớp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Người biết ta ở đây hả? Lão già chậm rãi hỏi. Vương Lâm thần sắc như thường, cười, nói: Đương nhiên rồi, trên đường đi ngươi vẫn bám theo ta mà. Lão già hừ nhẹ một tiếng. Thị Âm Tông! Tu sĩ ở bốn phía tức khắc nhận ra, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh kêu lên. Cái từ Thị Âm Tông vừa phát ra, lập tức đại bộ phận người ở đây khẽ biến sắc. Cút ngay! Lão già nhướng mày, trong lòng có chút phiền muộn. Tay phải của ông ta phất một cái, hai tu sĩ ở phía trước gần ông ta nhất lập tức miệng phun ra tiên huyết, thân hình giống như bị một lực lượng mạnh va chạm, bị ném ra ngoài rất xa. Là anh biến kỵ! Tu sĩ bốn phía lập tức hít sâu, tất cả đều lui lại phía sau. Lão già Thi Âm Tông đảo mắt nhìn về phía Vương Lâm, đột nhiên nhếch miệng cười, nói: Tiểu tử nè, chúng ta thực hiện cuộc giao dịch ha, thế nào? Ta giúp ngươi đem những người này giết đi, ngươi cấp cho ta 1000 năm tự do. Trong 1000 năm này ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng đừng không có việc gì mà bóp nát nguyên thần của ta, như thế nào hả? Vương Lâm cười, nói: 1000 năm thì quá dài rồi, hơn nữa trong vòng 1000 năm này, nếu ta chết thì phải như thế nào đi? Lão già ngẩng người, hung hăng cào cấu mái tóc trên đầu rồi nói: Mẹ nó chứ, lão tử gì ngươi mà làm, nếu ngươi không sống được 1000 năm, há ta chẳng phải bồi tán một nguyên thần hay sao chứ? Lúc này đây, rốt cuộc lão già cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Hai mắt đỏ bừng, trong nội tâm một sự phiền muộn càng nồng đậm, khiến cho ông ta có chút phát cuồng. Ông ta hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái, thân mình vừa động, lập tức nhằm tu sĩ ở bốn phía mà đánh tới. Cả đám tu sĩ lập tức lui về phía sau, đang nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Với tu vi của bọn họ, để đối mặt với một tu sĩ anh biến trung kỳ thì căn bản là không có nửa điểm chống cự. Đây đúng là một trận đổ sát mà. Sức Hổ ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, một đám tu sĩ đang vây quanh bỗng nhiên ngã xuống, người nào cũng bị giết rất thảm, tâm thần đại chấn. Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối vẫn như cũ, hắn lẳng lặng nhìn bốn phía không nói một lời. Hồi lâu sau, ông già mới trở về, trên người ông ta phát ra sát khí dày đặc, làm không khí xung quanh dường như đỏ hồng lên. Nhìn Vương Lâm chầm chầm một hồi lâu, rồi tay phải vung lên phía trước, miếng ngọc giản lập tức hóa thành điện quang, bị Vương Lâm bắt ở trong tay. Trong vòng ngàn năm, vì người ta xuất thủ cho một lần, người hãy cố gắng mà sống sót cho tốt đi. Lão già nói xong xoay người một bước, thân mình của ông ta bao gồm cả cái quan tài bay lên trời, biến mất không thấy nữa. Vương Lâm trầm mặc một chút, vỗ túi trữ vật, la bàn bay ra. Thân hình của hắn nhảy lên ngồi lên trên, quay đầu liếc mắt nhìn Sắc Hổ một cái rồi nói. Sắc Hổ huynh, lên đây đi, chúng ta quay về Chu Tước Tinh thôi. Sắc Hổ hít sâu, thân hình bay lên trên la bàn. Nhìn Vương Lâm, cái miệng mở ra muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại vì một lý do gì mà không nói nên lời. Gã lui ra phía sau vài bước, sau khi lui lại xong, lúc này trong lòng của gã, giao tình giữa hai người mới trỗi dậy. Vương Lâm không nói năng gì, khống chế la bàn tiến vào hư vô, hướng phương vị về vị trí lốc xoáy bay nhanh mà đi. Hồi lâu sau đó, trên tinh la bàn, Sức Hổ hạ giọng, nói: "Đa tạ." Vương Lâm mỉm cười gật đầu không nói. Hắn biết Sức Hổ cảm tạ điều gì, lúc vừa rồi chỉ cần hắn nói một câu thì lập tức Tôn Thái sẽ giết chết Sức Hổ liền. "Trần huynh à, ngươi yên tâm đi, sự tình hôm nay hết thảy ta đều không nói với ai cả. Ta, Sức Hổ, lấy cự ma tộc ra phát thệ." Sức Hổ hít sâu, ngưng trọng, nói: "Thời gian chậm rãi trôi qua, với tốc độ của tinh la bàn cũng phải tốn vài ngày mới từ bên cạnh của mảnh nhỏ xuyên qua, rốt cuộc đi tới vị trí của cơn lốc xoáy lớn kia. Trên bình địa lúc này chỉ còn một ít tu sĩ đang khoanh chân ngồi, đang châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ với nhau, tất cả đều bàn luận về việc kiếm tiên kia. Chẳng qua mọi người trong mảnh nhỏ đều đã bị Tôn Thái giết chết rồi, do đó người ở bên ngoài phỏng chừng cũng không biết kiếm tiên kia chung quy là ai sở hữu." Cách lốc xoáy một đoạn, Vương Lâm thu hồi la bàn, cùng Sức Hổ hai người bay về phía trước, rất nhanh đã đi tới cái bình địa nơi có cơn lốc xoáy kia. Hai người mắt nhìn lẫn nhau, Vương Lâm liền ôm quyền, cười, nói: "Sức Hổ huynh, Chu Tước Tinh gặp lại." Nói xong hắn vỗ vào túi trữ vật, Vu Hồi Đỉnh dùng để quay về xuất hiện ở trong tay. Sức Hổ hít sâu, chân thành nhìn Vương Lâm rồi nói: "Tần huynh à, nếu có cơ hội nhất định phải tới cự ma tộc. Ta và ngươi, hai người phải nâng cốc uống một trận." Vương Lâm cười ha hả, gật gật đầu. Vu Hồi Đỉnh trong tay mở ra, lập tức trước người của hắn xuất hiện một lốc xoáy thật lớn. Vương Lâm nhìn thoáng qua tiên giới này lần cuối cùng, rồi nâng bước chân, bước vào trong lốc xoáy, biến mất dạng. Sức Hổ vỗ túi trữ vật, đồng dạng trong tay xuất hiện một cái đỉnh, mở đỉnh ra rồi tiến vào. Mấy tháng gần đây, Chu Tước Tinh đã xảy ra không ít đại sự. Nhưng mà trong tất cả các sự kiện này, làm cho mọi người để mắt nhất, có thể nói khiến tất cả tu chân quốc cấp 4 của Chu Tước Tinh lâm vào rung động, là đệ tử hạch tâm của Chu Tước Quốc, Hồng Điệp, đã bị người khác chặt đi một tay. Cô gái Hồng Điệp này, từ lúc theo tiêu diệt liên minh bốn phái, Tuyết Vực Quốc được đề thăng lên tu chân quốc cấp 5, từ một loạt sự kiện này, danh khí tại Chu Tước Tinh nổi lên như cồn. Có liên quan đến cô gái này, nghe đồn Thủy Chung chưa tới 100 năm đã là hóa thần hậu kỳ, lập tức được Chu Tước Quốc nhìn trúng, trở thành đệ tử hạch tâm. Tất cả sự việc này đều được bàn luận. 2 năm trước, Hồng Điệp cầm vũ đỉnh tiến vào tiên giới. Việc này căn bản không nhiều người biết lắm. Nhưng ở 5 tháng trước, trên tế đàn của Chu Tước Quốc, thường mỗi 100 năm một lần là lúc Chu Tước Quốc triệu tập toàn bộ tu chân quốc cấp 5 tiến hành hội nghị. Hội nghị đang thảo luận được một nửa, đột nhiên trên không xuất hiện dị biến. Một luồng lốc xoáy thật lớn từ không trung xuất hiện. Từ trong cơn lốc xoáy, Hồng Điệp bay ra, nàng bị chặt đứt một tay. Sau khi rơi xuống đất, chỉ nói ra một cái tên rồi lập tức hôn mê. Tằng Ngưu. Đây là cái tên mà Hồng Điệp trước lúc gần như hôn mê nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tất cả sứ giả của 5 tu chân quốc lập tức oanh một tiếng đều bàng hoàng. Việc Hồng Điệp cục tay, miệng nói ra tên danh tự Tằng Ngưu. Tin đồn này từ trong Chu Tước Tinh truyền ra lập tức giống như một trận cuồng phong vậy. Tên Tằng Ngưu giờ phút này bỗng nhiên nổi lên như cùng, hoàn toàn áp chế đứng trên tên Hồng Điệp, trở thành tâm điểm ở Chu Tước Tinh, chính là ngôi sao sáng làm mọi người chú ý. Tất cả mọi người đều phỏng đoán, không biết Tằng Ngưu này rốt cuộc là tu sĩ của tinh cầu nào. Đúng lúc này, Hồng Điệp tỉnh dậy rồi nói ra lai lịch Tằng Ngưu. Tằng Ngưu này là một tu sĩ của Chu Tước, đích xác là người thuộc Tằng thị gia tộc. Lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ Chu Tước Tinh ầm ầm sống dậy. Trước tiên, lão tổ của Tằng thị gia tộc dở da phả ra, không ngờ đúng thực của người trong tộc tên là Tằng Ngưu. Tuy nhiên niên kỷ của người này chưa đến 30, tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Tiếp theo người này mang theo gia phả đi đến Chu Tước Quốc, đem gia phả dâng lên để chứng minh Tằng gia trong sạch. Kể từ đó các tin đồn có liên quan đến Tằng Ngưu lập tức trở thành đề tài của tất cả tu sĩ say sưa bàn luận. Sau đó lại có vô số tu sĩ tiến hành điều tra cẩn thận, muốn tìm ra thân phận của người này, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể thành công. Đối với việc này, Chu Tước Quốc hiếm thấy lại không có động thái gì. Bình thường giống như việc này không có phát sinh. Cái tên Tằng Ngưu sau sự việc này ở Chu Tước Tinh trở thành cao thủ thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Tằng thị gia tộc mặc dù lần nữa khẳng định Tằng Ngưu này không phải là Tằng Ngưu thực, nhưng người tin cũng không nhiều lắm. Thường xuyên có tu sĩ ở các quốc gia mộ danh tới bái phỏng. Điều này làm cho Tằng Ngưu lúc thì có tâm lý khủng hoảng, có lúc lại có một tia đắc ý. Cái sự tình này ở 3 ngày trước, thiếu tộc trưởng Cự Ma tộc sau khi trở về, lập tức lại rộ lên. Sức hổ trở về lập tức dẫn đến phần lớn tu sĩ đến bái phỏng. Chu Tước Quốc lại phái ra một người đến để điều tra sự tình có liên quan đến Tằng Ngưu. Đối với bất kỳ sự tình gì liên quan đến Tằng Ngưu, sức hổ thủy chung ngậm miệng không nói cái gì cả. Cuối cùng Chu Tước Quốc cử người tới áp bức, lúc này mới nói ra một câu. Ta không biết tên thật của hắn, chỉ biết gọi là Tằng Ngưu thôi. Người này tu vi sâu không lường được. Vì phần ân oán giữa đạo hữu Hồng Điệp và người này thì tại hạ không rõ. Nhưng theo ta nhận thấy là đạo hữu Hồng Điệp đã xuất thủ trước. Sau 3 lần như vậy, Tằng Ngưu rơi vào đường cùng mới phản kháng lại. Lời của ta nói ra, nếu như có chút nữa câu hư cấu thì nguyên thần tan nát. Sức hổ nói xong lời này thì lập tức tuyên bố bế quan, xin miễn tiếp hết thảy các loại khách. Những lời này không biết làm sao lại được người nào đó truyền ra. Cái tên Tằng Ngưu này lại một lần nữa dậy lên, lần này cuồng mãnh như sống khiến cho Tằng Ngưu thanh thế đại chấn. Tiếp theo Hồng Điệp ở Chu Tước Quốc thương thế chuyển biến tốt đẹp, lập tức thông qua Chu Tước Quốc phát ra một đoạn thông điệp. Tằng Ngưu, cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, ta chờ ngươi đến tìm ta. Tằng Ngưu, ngươi rốt cuộc là ai? Nghi vấn này không chỉ tồn tại trong lòng sức hổ, Hồng Điệp, mà còn thậm chí tồn tại trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Tất cả đều đoán Tằng Ngưu này là ai vậy? Mặc dù Hồng Điệp từng ứng hạ hình ảnh vào trong họa giảng lưu lại trong Chu Tước Quốc, tuy nhiên vẫn chưa công bố ra. Rốt cuộc không ai biết Chu Tước Quốc đang có tính toán gì. Tằng Ngưu và cha ta tên giống nhau, cha ta từng kêu là Đại Ngưu. Ở trong một cái môn phái nhỏ của tu chân quốc cấp 4, một người đàn ông trung niên nhìn phương xa thì thào tự nói. Ở Chu Tước Tinh, nơi mà Vương Lâm trước khi tiến nhập tiên giới, vào lúc này trên không trung mây đen dày đặc, từng luồng sấm sét lóe ra, mưa to liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống. Mưa này đã liên tục hơn 1 tháng rồi, thủy chung không ngớt. Trong những ngày mưa này, mặc dù là các tu sĩ cũng rất ít đi ra ngoài sơn môn, càng không cần phải nói đến phàm nhân. Một ngày này, ở phía chân trời xa xa bay tới 2 đạo kiếm quang. Ở phía trên có một quần sáng nhu hòa, đem mưa ngăn trở bên ngoài. Trong quần sáng có 2 người, một già một trẻ. Lão già kia tóc bạc phơ, trên mặt các nếp nhăn nổi lên, còn thiếu nữ kia thì khoảng 17-18 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp. Sư phụ, bay trong ngày mưa này, linh lực tiêu hao nhanh hơn, cứ coi như là một phương pháp tu luyện vậy. Thiếu nữ cười, nói. Không tồi, nếu ngươi luôn luôn chăm chỉ như vậy, thì trong vòng 10 năm có thể kết đan rồi. Lão già cười ha hả. Sư phụ nè, người nói Thằng Ngưu kia tu vi của hắn ở tầng nào ha? Mà không ngờ có thể đem thiên chi kiêu nữ của Chu Tước Quốc chặt đứt một tay, hay là hắn đã đạt tới anh biến kỳ trong truyền thuyết rồi? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Thằng Ngưu hả? Đây là một cao nhân tiền bối mà, di sư làm sao có thể bình luận chứ? Tuy nhiên theo như phân tích của di sư thì tu vi người này chắc là hóa thần hậu kỳ, không có khả năng là anh biến đâu. Nếu không thì Hồng Điệp tuyệt nhiên không chỉ cục tay đâu mà là bỏ mạng rồi. Lão già vừa mới dứt lời, bỗng nhiên phía trước có tiếng ầm ầm, từ giữa không trung truyền ra một tiếng sét đánh. Nhưng mỗi lúc bên trong khoảng không sấm sét bỗng nhiên nhiều lên, bên trong trận sấm sét ấy có một cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện. Từ bên trong lốc xoáy này xuất hiện những tia chớp điên cuồng lao ra, giống như có vạn con ngân xà ầm ầm tản ra. Không ổn! Lão nhân sắc mặt đại biến, ôm lấy đệ tử bên người, bay nhanh lui ra phía sau, đồng thời tay phải bấm quyết. Từ trong túi trữ vật lập tức bay ra một chiếc bảo kính hình bát quái. Bảo kính vừa xuất hiện liền dừng trước người của lão, nhanh chóng xoay tròn. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng,

Liễu Phi nè, trong trăm năm qua, tông chủ đã kết anh ba lần nhưng đều thất bại, dù đã ăn vào vô số đan dược. Nếu không phải trong lòng nàng luôn mang ý niệm sẽ gặp lại người kia, thì sợ là ở lần kết anh thất bại 30 năm trước cũng đã hương tiêu ngọc nát rồi. Lão già hắc y bên cạnh cười khổ, nói: Tống Thanh à, người nói người kia hắn vẫn còn sống sao chứ? Trong đầu Liễu Phỉ hiện ra một thân ảnh lạnh lùng, thân mình lập tức rung lên. Dù trăm năm đã qua rồi, nhưng gã thủy chung vẫn không quên được ý niệm kinh khủng năm đó. 100 năm trước hắn là nguyên anh sơ kỳ, làm sao mà chết được chứ? Nếu ta đoán không lầm thì lúc này hắn đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ rồi. Tống Thanh trầm mặc một chút, khẽ thở dài. Nỗi sợ hãi trong lòng của gã so với Liễu Phỉ càng sâu đậm hơn. Cảnh tượng năm đó thường xuyên khiến cho gã gặp ác mộng phải bừng tỉnh. Tràng giết chóc kia đã dĩ nhiên trở thành tâm ma của gã rồi. Mặc dù hắn có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ thì sợ rằng cũng không có cách gì cứu được vận mệnh của dân Thiên Tông ta mà. Vẻ mặt của Liễu Phỉ trở nên chua xót. Tống Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó cười khổ, nói: Tu sĩ ngoại lai kia 3 ngày trước đã tiêu diệt Thanh Thiên Môn, không biết mục tiêu kế tiếp là ai đây. Ngay cả sứ giả đại nhân cũng bị thực lực của người này dọa cho bỏ chạy, không chút dám phản kháng mà. Vận mệnh của dân Thiên Tông ta dĩ nhiên đã xác định rồi. Liễu Phỉ chua xót nói: Bốn nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão, 30 năm trước Lưu trưởng lão hóa thần nhưng mà không thành, thương vong. Hiện tại Công Tôn trưởng lão không biết sinh tử thế nào mà. Gã thở dài. Đúng lúc này, tiếng đàn đứt đoạn, từ trong lầu truyền ra âm thanh dịu dàng của Lý Mộ Uyển. Mời hai chị tiền bối tiến vào nói chuyện, thân thể của Uyển Nhi không được khỏe, không tiện ra đón. Liễu Phỉ và Tống Thanh vội vàng cung kính vâng dạ, nhìn nhau một cái, rồi vội vàng tiến lên, bước vào trong lầu. Hết tập 70 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.